vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 288, quá yếu, góc truyện audio.com, dưới chiếc nón sắt hình đầu sư tử, cái miệng rộng của Barbatos nở một nụ cười tàn nhẫn, từ bàn tay to nắm chặt lộ ra những móng nhọn sắc như dao, sáng lấp lánh trong ánh nắng vừa vén làn mây mù chiếu xuống. Còn phải xem bọn mi có bản lãnh hay không? Từ đầu Diệp Vô Nhai vẫn không tham chiến, là để phòng ngừa rủi ro, nhưng để bảo vệ Lục Thiết Quân, con trai duy nhất của Lục Trường Minh, thì không thể có gì sơ suất được. Chỉ thấy y thi triển thân pháp di hình hoán vị, chuyển người mấy cái, để lại sau lưng mười mấy cái bóng mờ, đến khi lại hiện ra, thì đã ở sau lưng của Barbatos. Vạn vật liên kết tuyết ngàn trường. Tay Diệp Vô Nhai phóng ra từng đám toái tinh châm, những ám khí nhỏ làm bằng thép dòng này bay theo hình xoắn ốc càng lúc càng tới gần, liên tục như những làn sóng, lại như tuyết lở trên núi cao chót vót, với sự thúc đẩy của tiên thiên chân trí, trong nháy mắt đã bay tới sau gáy của Barbatos. Trước kia đã từng có kinh nghiệm giao chiến với người sắt, Diệp Vô Nhai biết họ có lá chắn từ trường, nếu tấn công theo lối bình thường, sẽ không thể xuyên qua lá chắn bảo vệ, cho nên lần này ra chiêu, Diệp Vô Nhai liền dùng thủ pháp xuyên thủng từng điểm để phá lá chắn, tấn công liên tục mấy chục chiêu tuyết lở vào điểm nối của chiến giáp bằng sắt cứng. Tuy nhiên, Diệp Vô Nhai kinh ngạc nhận ra, dường như đã biết trước đòn đánh của gã, Barbatos nhanh chóng quay người, thân hình nghiêng một bên, đồng thời tay trái bắn ra một luồng sáng nóng rực. Không xong rồi, Diệp Vô Nhai phải tung người trên không trung, rồi lộn người đáp xuống, mới tránh được luồng sáng kia. Ha ha, Tinh Hà thần tướng, mi cho rằng ta chỉ dựa vào một bộ áo giáp mà chiến đấu như đám lâu la kia sao? Barbatos cười giễu cợt, trong nháy mắt gã bay vọt tới trước mặt Diệp Vô Nhai, thân hình vừa chuyển, tay phải đã vung lên một quyền mạnh mẽ đánh tới. Trong thoáng chốc này, thân thể gã toát ra một sát khí hung bạo chưa từng thấy. Làn sát khí dày đặc này phá vỡ lớp tiên thiên chân khí phòng ngự của Diệp Vô Nhai, như đánh vào chỗ không người. Diệp Vô Nhai vung ra một nắm toái tinh châm để phản kích, đồng thời thân thể linh hoạt tránh được một quyền chí mạng này, nhưng móng nhọn kia đã xé rách quần áo của gã. Xoạc, những mảnh vải rách trên người Diệp Vô Nhai bay tung, sau khi đáp xuống, gã liên tục lùi lại cả chục bước nhìn Barbatos với vẻ mặt không dám tin. Hừ, Barbatos quay người lại, lúc lắc cái cổ. Sao, sợ rồi à, quả thật Diệp Vô Nhai kinh hãi, mà ngay cả những người khác thấy cảnh này cũng không thể tin vào mắt mình. Vừa rồi Barbatos chỉ dùng sức mạnh thân thể của gã để chiến đấu với Diệp Vô Nhai, mà vẫn chiếm được thế thượng phong, như vậy có thể nói, cho dù không mặc chiến giáp, gã cũng đã có sức chiến đấu của thập nhị thần tướng. Cô có nhận ra không, sát khí của hắn, nhờ vào dòng máu người sói, Enzo đã gần như khôi phục sức khỏe, nói với Natasha. Quá phụ áo đen, Black Widow, nhíu chặt đôi mày. Gã là quân nhân, ít nhất phải là quân nhân từng vô số lần bước ra từ trong đống xác chết mới có thể có sát khí đó. Trên cái thế giới này, người có sát khí tương đương với cô, chỉ có vài ba người, nhưng rõ ràng bọn Barbatos này không nằm trong số đó, sao lại đột nhiên xuất hiện cao thủ như thế? Khuôn mặt Enzo lộ vẻ khó hiểu, Diệp Vô Nhai nhận thấy tình thế không ổn, trầm giọng nói. Các vị bảo vệ Lục tướng quân rời khỏi chỗ này đi, để... Góc truyện audio.com, tôi đi đoạn hậu cho, Diệp gia chủ, chuyện này, có mấy người không đành lòng, đi đi, Diệp Vô Nhai quá to, Lục Thiết Quân cũng gấp rút nhìn mấy người bên cạnh kêu lên. Mọi người ngẩn ra đó làm cái gì, mau hộ tống tôi lên thuyền rời khỏi chỗ này, quên mệnh lệnh của tôi rồi sao? Gã nhìn thấy Diệp Vô Nhai ra tay không chiếm được thế thượng phong, biết là cứ tiếp tục đánh có thể sẽ chết hết. Gã là người thừa kế thứ nhất của Lục gia, không muốn chết như thế này. Bọn mi cũng quá ngây thơ. Barbatos quay đầu lại, ma bơ, giao mấy tên này cho cậu đó, giết hết bọn chúng đi. Để tôi đấu với tên Tinh Hà thần tướng này một lát, đã nhiều năm không gặp được đối thủ để vui đùa một chút. Nói xong, sát khí trên người Barbatos lại dâng đầy, thân thể giống như một con trâu thép xông về phía Diệp Vô Nhai. Ma bơ với bộ giáp màu xanh lá đứng chặn trước mặt các võ giả phe Lục gia. Y hé phần dưới nón giáp che mặt để lộ khuôn mặt đẹp đẽ. Đến đây ai muốn chết trước, A-di-đà-phật bần tăng là Khổ Ách xin thí chủ chỉ giáo. Pháp sư Khổ Ách ra hiệu cho mọi người đi trước rồi bay người lên, vận 10 thành công lực thi triển tuyệt kỹ thiếu lâm kim cương trường pháp đánh về phía ma bơ một trường. Chỉ thấy một ánh hào quang hình thành sau lưng Khổ Ách, một bàn tay Phật Thích Ca khổng lồ cháy rực trong không khí, gặp gió càng phóng đại, xô tới với khí thế rời non lấp biển, muốn đánh bay ma bơ. Nhưng không biết từ lúc nào xung quanh thân thể ma bơ ngưng tụ lại một vầng khí màu trắng, vầng khí trông như yếu ớt nhưng mơ hồ tạo thành những vòng tròn nối tiếp sinh sôi không ngừng. Cùng lúc đó, trông như tùy ý, ma bơ nâng lên một trường, hít sâu một hơi, đột nhiên đánh thẳng tới kim cương trường ở phía trước. ầm, bàn tay sắt ngưng tụ luồn không khí màu trắng không dựa vào bất kỳ phương pháp khoa học kỹ thuật nào, lập tức chấn vỡ đại lực kim cương trường của pháp sư Khổ Ách. Thế tiến tới của vầng khí màu trắng vẫn không giảm, cuốn lấy cánh tay của Khổ Ách một sợi xích màu trắng. Lên, Khổ Ách còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị luồng khí kia cuốn lấy, ném lên không trung. Mi quá yếu, trên tay ma bơ bắn ra một tia sáng nóng rực lập tức bắn thủng đầu Khổ Ách trên không trung. Khổ Ách sư huynh, Khương Tiểu Bạch ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, quên mất vừa rồi Khổ Ách đã ra tay đối phó với bọn y, đau lòng kêu lên. Xác Khổ Ách ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt, dường như nghĩ mãi mà không hiểu được bản thân mình là một cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, sao lại có thể bị đánh chết dễ dàng như vậy. Là, hiệp khí đạo Aikido, Nhật Bản, Diệp Tử Huyên nhớ ra điều gì, hỏi Quỷ Nhận ở bên cạnh mình, y là người Nhật nhất định hiểu rõ đối với võ thuật Nhật Bản. Quả nhiên Quỷ Nhận khẽ gật đầu, giọng nói lộ vẻ hơi khó hiểu. Hình như là, tu lưu hiệp khí đạo đã thất truyền, do cung thuật đại sư sáng tạo ra. Ngoại trừ đặc điểm của hiệp khí đạo còn có lực kéo cực mạnh. Tôi không biết hiện nay môn phái đó còn truyền nhân hay không, nhưng hình như tôi không nhìn lầm. Thật ra thực lực của người này cũng không cao hơn Khổ Ách bao nhiêu, nhưng hắn có chiến giáp hộ thân, lại có trình độ hiệp khí đạo cao siêu như vậy, chỉ sợ không dễ đoán ra lai lịch của hắn. Phía sau hắn còn có 4 người mặc áo giáp màu đen chưa động thủ, thế này thì phải làm sao cho ổn đây? Mấy võ giả hoang, gocchuyenaudio.com, mang lo lắng, không dám tùy tiện ra tay, mà bảo vệ Lục Thiết Quân tiến lên. Mà sau khi đám huyết tộc nhận thấy tình huống không ổn, liền theo sự điều khiển của Thanh Stella, định chạy trốn trước. Đương nhiên ma bơ không để họ đi dễ dàng như vậy, chợt trên tay y bắn ra một hỏa tiễn, bay về phía trước đám huyết tộc của công tước Thanh Stella. Đám huyết tộc phản ứng rất nhanh, nhưng không ngờ trong nháy mắt quả tên lửa giữa không trung đột nhiên chia ra thành 10 mấy hỏa tiễn nhỏ, ầm ầm nổ tung ở 10 mấy vị trí cùng lúc. Trong thoáng chốc hơn 10 người huyết tộc bị nổ chết, công tước Thanh Stella cũng đứt một cánh tay, hét lên vì đau đớn, té xuống rất mặt nổi đầy gân xanh. Ta đang chơi rất vui vẻ hứng, bọn mi lại muốn chết gấp như vậy. Đã như vậy ta sẽ đưa bọn mi xuống gặp Diêm Vương. Ma bờ khẽ vung tay lên, 4 tên chiến sĩ mặc giáp đen hầu như đồng thời bắn ra 4 quả hỏa tiễn nhỏ về phía đám người huyết tộc. Ầm ầm ầm ầm, liên tục 4 tiếng nổ vang lên, khu vực giáp bờ biển đã biến thành những hố sâu nối liền với biển, tất cả đám huyết tộc chết không toàn thây, bị nước biển cuốn đi. Những người còn lại đứng nhìn chân chối, tốc độ chém giết này thật sự là quá nhanh, trong quãng thời gian còn không kịp để cho mọi người lấy lại tinh thần, bọn chúng đã giết sạch đám huyết tộc. Đúng lúc đó, Diệp Vô Nhai đang ác chiến với Barbatos, sơ sẩy một chút liền bị Barbatos phá tan toái tinh châm, đấm một quyền trúng ngay hông y. Bịch, hự, mấy móng vuốt sắc nhọn bao quanh bởi luồng sát khí, phá vỡ lớp chân khí bảo vệ cơ thể của Diệp Vô Nhai, lập tức trên người y bắn ra mấy tia máu. Cách chương.